Bá khí, chương 374, Long bạo kích, góc truyện audio.com. Chiêu thiên long bạo ngược này, ước chừng muốn quật 1000 lần mới thôi. Hôn nha công tử này, không hổ là con trai ruột lão cổ đồng vô biên hải vực. Chẳng những là đế giai 4 kiếp, hơn nữa huyết mạch cao quý, ước chừng chịu được 200 nhiều lần quật, lúc này mới như đèn cạn dầu không chịu nổi nữa. Nhưng còn lại 700 lần quật, cần hắn chịu đựng nữa. Đế giai pháp tắc đường vân, tiểu thế giới trong cơ thể hôn nha công tử, cũng bị sụp xuống, tinh huyết cũng bị rút ra, ngay cả xương, cũng bắt đầu nổ tung. Hắn phát ra thanh âm bi thảm tới tê tâm liệt phế. Hướng phụ thân ẩn tàng ở trong tối, hôn nha tôn giả cầu cứu. Phải biết rằng, mặc dù hôn nha công tử ước chừng nhận được 200 lần quật, nhưng những lần quật này, như đập dòi trong xương, chỉ trong một thời gian ngắn hoàn thành. Lúc này hôn nha tôn giả cũng vừa mới tỉnh lại, sau đó phản ứng, trong lòng thầm kêu không tốt, trực tiếp gầm hét lên, đồ kiến hôi thấp kém, dám thương tổn con ta, chết cho ta, chấm, oanh. Rõ ràng trong lúc đó, ở bên trong tối tăm, một bàn tay khổng lồ, hoành không xuất thế, từ hư vô đánh ra ngoài. Không nhìn bất kỳ không gian pháp tắc, trực tiếp chụp vào chân long chi khí đang công kích hôn nha công tử. Ở bên trên bàn tay khổng lồ, đế giai pháp tắc ùn ùn tuôn ra, còn có rất nhiều ô nha thời kỳ thượng cổ, đang không ngừng kêu loạn, vẫy đôi cánh chim, phát ra lệ khí khôn cùng, tựa hồ muốn đem các loại ôn dịch, truyền bá ra. Lúc này bàn tay khổng lồ kia, mặc dù bắt được long hình chân khí kia, nhưng long hình chân khí rõ ràng biến mất, sau đó lại lập tức xuất hiện ở tại bàn tay khổng lồ. Lần nữa tinh chuẩn quật tại trên người hôn nha công tử. Chấm, pa, đau, đau chết, vèo, lúc này tất cả xương sườn hôn nha công tử cũng bị đánh nát. Bên trong miệng máu huyết phun ra, thân thể mềm nhũn, chiêu thiên long bạo ngược này. Lợi hại nhất là linh hồn khí thức tỏa ra, sau khi đánh tới địch nhân thì quấn chặt lấy, dù ai cũng không cách nào cắt đứt, muốn quất đủ 1000 lần, mới bằng lòng bỏ qua. Một chiêu quyền pháp này, thật ra cũng không phải như là yên diệt, một kích giết địch, thiên long bạo ngược chính là tàn bạo quất địch. Không, phanh, phanh, bàn tay khổng lồ kia, có thể dễ dàng bóp vỡ một cái không gian, nhưng thủy chung không cách nào ngăn được long hình chân khí công kích hôn nha công tử. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn hôn nha công tử bị làm nhục tới chết. Đồ hèn mọn, đại nghịch bất đạo, dám đối đãi nhi tử bổn tôn như vậy. Chết đi, hôn nha tôn giả gầm hét lên. Bàn tay khổng lồ, liền trực tiếp hướng Phong Vân Vô Ngân bắt tới. Muốn đem Phong Vân Vô Ngân bóp chết, giải cứu con của mình. Vù vù hô, lúc này trước mặt, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy không gian toàn bộ bị đóng lại. Trái tim tựa hồ cũng bị một loại lực lượng đáng sợ níu lại. Trong đan điền, yêu thai giao long cũng gầm hét lên, chống lại một kích toàn lực đế giai 6 kiếp, liều mạng thử long bạo kích một chút, nếu như có thể đánh ra một chiêu hung mãnh, Phong Vân Vô Ngân hữu quyền đánh ra ngoài long bạo kích áo nghĩa. Trong nháy mắt đánh ra ngoài một quyền long bạo kích, đúng lúc này, trên đỉnh đầu cự thụ tôn giả, một cây cự thụ chọc trời, điên cuồng chui tới, thấy gió dài ra, trong nháy mắt bành trướng đến mấy ngàn thước, giống như cự mãng, phía trên có đế giai pháp tắc lưu động. Hôn nha, bổn tôn đã nói, chúng ta lão cổ đồng, cũng đừng có nhúng tay vào chuyện hôm nay rồi, ngươi không nhìn cảnh cáo bổn tôn. Cự thụ tôn giả âm trầm cười một chút, hiện tại hắn nhất định không chịu để cho bất luận kẻ nào động đến Phong Vân Vô Ngân rồi. Dù sao, Phong Vân Vô Ngân bày ra thiên phú, làm cho lão đại của cự thụ tôn giả, nhất định phải lấy được một thiếu niên thiên tài. Muốn thay cự thụ tôn giả lão đại, hoàn thành một chuyện quan trọng, lão đại cũng đã từng nói, cự thụ tôn giả nhất định phải bảo vệ Phong Vân Vô Ngân. Không tiếc đem mọi người trước mắt toàn bộ giết chết, nếu lão đại đã nói. Hiện tại, mạng thiếu niên Phong Vân Vô Ngân này, có thể so với con trai của hôn nha tôn giả giá trị nhiều hơn. hôn nha công tử kia cùng Phong Vân Vô Ngân tranh giành cái gì? Phong Vân Vô Ngân muốn đánh chết hắn. TTHT cứ đánh chết hắn. Phốc, phốc, phốc, những chạc cây thô to kia, liền trực tiếp đem bàn tay khổng lồ hôn nha tôn giả bao chặt. Một xoắn thành bụi phấn, các loại năng lượng pháp tác, cũng bể nát ra, hôn nha tôn giả, ngươi ăn phận một chút. Con của ngươi, muốn khiêu chiến Phong Vân Vô Ngân, hiện tại bị đánh bại, có lời gì muốn nói? Ngươi chẳng qua là nhân vật dâu ria của vô biên hải vực giới thứ 8. Ngươi tính làm gì? Cự thụ tôn giả hoàn toàn không để cho hôn nha tôn giả bất kỳ mặt mũi nào. Hôn nha, ngươi muốn chiến, hôm nay, bổn tôn muốn cùng ngươi giao chiến. Cự thụ, ngươi thật là quá đáng, con trai của ta cũng chỉ có một đứa con trai này. À, không, hôn nha tôn giả ngửa mặt lên trời gầm thét. Mặc dù Thủy Chung không có lộ diện, bên trong âm điệu không cam lòng cùng bi phẫn, nhưng hôn nha tôn giả không dám động thủ lần nữa. Hắn mặc dù là đế giai 6 kiếp, nhưng thực lực cũng chỉ có thể so sánh với hắc đế. Xa không phải là đối thủ của cự thụ tôn giả. Huống chi, hắn quả thật chẳng qua là một nhân vật dâu ria vô biên hải vực giới thứ 8. Mà cự thụ tôn giả là cường giả cường đại nhất vô biên hải vực giới thứ 8. Hôn nha tôn giả trừ phi đầu óc vô nước, nếu không, cũng không dám cùng cự thụ tôn giả tranh chấp. Lúc này hôn nha tôn giả khóc thét, thân thể hôn nha công tử đã hoàn toàn bị thành thịt vụn, tất cả xương cốt cũng đã vỡ vụn, biến thành bột phấn, hoàn toàn chết rồi, đem hôn nha công tử quật chết. Thiên Long bạo ngược Phong Vân Vô Ngân mới dừng lại. Nhi tử, con trai bảo bối, hôn nha tôn giả khóc thét không dứt, một chảo, trực tiếp đem thi thể hôn nha công tử giống như bùn nhão. Bắt nấy, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt khẽ hơi híp mắt, cũng để cho hôn nha tôn giả nhặt xác, cự thụ tôn giả ha ha cười nói. Hôn nha, ngươi mau chạy trở về. Hiện tại, ngươi hao phí tu vi, còn có một chút hy vọng, đem con của ngươi làm sống lại. Cũng may là Phong Vân Vô Ngân không có đổi tận giết tuyệt. Đem thi thể hôn nha công tử hấp thu luyện hóa. Nếu không, hôn nha công tử ngay cả một chút điểm sống cũng không có. Dù vậy, muốn hôn nha công tử sống lại, cả người cũng bị phế đi. Tu vi cảnh giới đại giảm. Sau này tu vi cũng khó đột phá. Ngao, Phong Vân Vô Ngân, bổn tôn nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ cho bổn tôn. Người tốt nhất không nên rơi vào trong tay bổn tôn, thanh âm hôn nha tôn giả vang vọng, đều không thể rửa sạch oán độc cùng cừu hận trong lòng. Phong Vân Vô Ngân giải quyết xong hôn nha công tử, ánh mắt ngạo thị toàn trường, còn có ai không phục, một câu nói kia, nói xong khí phách hiên ngang, lớn lối vô cùng, làm đám võ giả người người cảm thấy bất an, trong lòng không có bất kỳ chiến ý nào. Lại nói tiếp, mới vừa rồi hôn nha công tử bị hành hạ, đánh cho thành thịt vụn, một màn này thật là đáng sợ, nếu như hôn nha công tử bị một kích đánh chết, vậy còn khá hơn chút, sẽ không cho những võ giả này, lưu lại bóng ma quá lớn trong lòng, nhưng hết lần này tới lần khác, hôn nha công tử chết đi, quá mức bi thảm rồi, là bị khinh nhờn, ngược đãi, ngay cả hôn nha tôn giả đi ra ngoài giải cứu. Cũng không làm nên chuyện gì. Những võ giả này, đều nhìn nhau, trên mặt đều có rung động. Bỗng nhiên, mấy tên đế giai kiếm tu, bực tức nói, thôi, thôi, này Phong Vân Vô Ngân là một yêu nhân, còn ai dám cùng hắn tranh giành đây? Kiếm cốt, đao cốt kia, tất cả đều là vật ở trong túi của hắn. Chúng ta ở đây chính là tự rước lấy nhục, đi thôi. Mấy tên kiếm tu, trực tiếp thuấn di, rời khỏi giới vương quân đoàn tổng bộ, có người dẫn đầu, các võ giả tham dự buổi đấu giá, liên tiếp cảm thán, thuấn di rời đi, toàn bộ cũng không cam lòng, nhưng cũng không có dũng khí tranh giành. Cự thụ tiền bối, kiếm cốt, đao cốt, có thể giao cho ta không? Phong Vân Vô Ngân khẽ mỉm cười, xoay người nhìn cự thụ tôn giả, khẽ hơi cúi người chào. Hắc đế thở dài nói, Phong Vân Vô Ngân công tử, ngươi lừa bổn đế thật là khổ, lúc trước, ngươi còn lường gạt bổn đế, không thừa nhận thân phận, Hắc hắc, yên tâm, kiếm cốt cùng đao cốt này, giới vương quân đoàn chúng ta, không nhúng tay vào, hết thảy giao cho sư tôn xử lý. Cự thụ tôn giả, ấm áp cười một tiếng. Kỳ thực, hắn cũng kích động dị thường. Chậm rãi mở miệng, nói, phong vân vô ngân, bổn tôn đã nói, tự nhiên định đoạt, ngươi tiềm lực sâu không lường được. Biến thái nghịch thiên, kiếm cốt cùng đao cốt, cũng là của ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng bổn tôn một chuyện. Đúng lúc này, người của Bạch gia cũng không có rời đi. Sau đó nhìn chung quanh, cuối cùng, ánh mắt đám Bạch gia nô phó, cũng nhìn về phía Xích Nô. Xích Nô được Bạch cốt đao đế dặn dò, tới tham dự buổi đấu giá lần này, phải đoạt được đao cốt. Nhưng hôm nay, tình thế chuyển biến đột ngột, cự thụ tôn giả dùng cây đao cốt, giao cho người khác, hơn nữa, người này chính là Phong Vân Vô Ngân, kẻ thù của Bạch gia. Xích Nô làm sao có thể bỏ qua, trong mắt hắn lộ hung quang, điên cuồng nói, đợi một chút, Phong Vân Vô Ngân, ngươi ti tiện, chết đi. Rõ ràng trong lúc đó, thân thể Xích Nô hơi chút vừa động, thân thể cất cao đến vài chục trượng, hai vai mở ảo, cả người hắn khí thế tăng vọt, phát ra hơi thở thái cổ man thú, hai tay bắt thẳng đến Phong Vân Vô Ngân, mười ngón tay như mười ngọn núi, muốn đem Phong Vân Vô Ngân nghiền nát, vô số đế giai pháp tắc đường vân thô to, xiết hướng Phong Vân Vô Ngân. Vân, cự thụ tôn giả chân mày nhăn lại, trong mắt hiển hiện ra lệ khí, không biết tốt xấu, ngừng lại một chút, con ngươi hắn đảo một vòng, cười nói, Phong Vân Vô Ngân, ngươi đắc tội Bạch gia, người này đế giai nam kiếp, so với Hôn Nha công tử, còn lợi hại hơn mấy lần, ngươi có ứng phó thể hay không, tại hạ thử một chút. Tay phải Phong Vân Vô Ngân hơi chút vừa động, một chiêu long bạo kích đánh ra, phanh, một con rồng hình chân khí, hung hăng nện ở trên lồng ngực Xích Nô, bắn ra tia lửa, nhưng không một chút suy giảm đâm tới Xích Nô. Một quyền này, lực lượng tuy lớn, nhưng không cách nào đánh thắng được. Cự thụ tôn giả cười nhạt một tiếng, có hắn ở chỗ này, Xích Nô không cách nào thương tổn được Phong Vân Vô Ngân. Hắn hiện tại, cũng muốn xem một chút, tiềm lực của Phong Vân Vô Ngân như thế nào. Mà nó, một chiêu long bạo kích này, hùng mãnh đánh ra ngoài cũng là 800 long lực, Phong Vân Vô Ngân bùi ngùi thở dài. Ngay sau đó, long bạo kích thứ hai đánh ra ngoài, đánh vào lồng ngực Xích Nô, nhưng cũng không thể đánh ra tuyệt sát. Xích Nô gào to, châm chọc Phong Vân Vô Ngân, nhưng, Xích Nô cũng không cách nào công kích được Phong Vân Vô Ngân. Cự thụ tôn giả thả ra một đoàn năng lượng bọt khí đặc thù, thay Phong Vân Vô Ngân ngăn cản Xích Nô công kích. Phong Vân Vô Ngân, xem ra cực hạn của ngươi là đế giai 4 kiếp, còn đế giai 5 kiếp, ngươi rất khó ứng phó. Bất quá, lấy thánh giai 2 chuyển, chu diệt đế giai 4 kiếp, ở vị diện chúng ta, ngươi là đệ nhất nhân. Cự thụ tôn giả cười híp mắt nói, cái kia cũng chưa chắc. Phong Vân Vô Ngân hít sâu một cái, hữu quyền nắm chặt, một chiêu long bạo kích, lần nữa oanh kích đánh ra. Lúc này hắn thầm nghĩ, lão tử cũng không tin, đánh ra một quyền này, hung mãnh đánh ra, ý niệm trong đầu vừa dứt, phanh, một quyền này, oanh kích ở bộ ngực Xích Nô. Xích Nô vốn trên mặt còn nụ cười đùa cợt, trong nháy mắt, nụ cười cứng lại, thay vào đó, là một loại biểu tình cổ quái. Cùng lúc đó, một quyền này đập vào ngực Xích Nô, sinh ra lực lượng gấp 10 lần. Xích Nô kia cứng rắn như núi, bị trực tiếp đánh ra một lỗ thủng, toàn thân hắn da nẻ nứt ra, trong nháy mắt bị đánh bay, trực tiếp bay ra khỏi giới vương quân đoàn tổng bộ. Sinh tử không biết, phách, biểu tình trên mặt cự thụ tôn giả, cũng cứng ngắc vô cùng. May mắn, Phong Vân Vô Ngân vội vàng khiêm nhượng nói. Ngươi, ngươi đồ biến thái, cự thụ tôn giả lắc đầu liên tục, chấm, thật sự là cái đồ biến thái. Cách chương.